Chương 960, bị cướp đi hải tử nữ nhân 2. Không cần Sở Vân Lê trả lời, hơi chút rớt lại phía sau một bước Lâm lão bà tử tiến lên sờ nàng bụng, trên dưới tìm tòi qua đi, chắc chắn nói, muốn sinh Hà thị đại hỷ, tới gần bà, thấp giọng nói, nương, ngài nhìn nàng, đừng để nàng gọi. Ta đi tìm hải tử hắn cha. Nói xong, chạy như một làn khói. Lâm lão bà tử đã qua tuổi lục tuần, nhưng thân thể rất cường tráng, ổn ổn nâng Sở Vân Lê cánh tay, nói, hít sâu, cùng ta vào cửa, trước nằm xuống ta cho ngươi nhìn kỹ một chút, bây giờ còn chưa vạch nước là chuyện tốt, phát lên không lao lực sinh con rất đau, đau đến Sở Vân Lê đều có chút hoảng hốt. Nàng cu nở dê không nghĩ hiện tại liền gọi, sinh con không phải một hồi, coi như hiện tại đem người gọi tới, làm Lâm gia đuổi đi cũng là uổng phí sức lực, còn trêu đến bọn họ để phòng chính mình. Lúc sau có thể lại mở không được khẩu. Lập tức, nàng đỡ lớn đến có chút không dô nở dê bình thường nở dê bụng, đi theo Lâm lão bà tử từng bước một hướng bên trong chuyện. Tại La Hồng Nguyệt trí nhớ bên trong, này một thai nàng ngày thường gian nan, nhưng là, đợi nàng sinh xong ngất đi lại tỉnh lại lúc, chỉ còn lại có cái ốm yếu nhi tử ở bên người, hai tử rất yếu, cờ ơn nở hảo dược cẩn thận dưỡng. Từ sau lúc đó, La Hồng Nguyệt sợ người Lâm gia không nguyện ý dưỡng hài tử, nhật tử trôi qua cẩn thận từng ly từng tí, vô luận nhiều bẩn nhiều mệnh sống đều cam nguyện làm, chỉ hy vọng người Lâm gia không muốn từ bỏ hài tử. Người Lâm gia cu nở dê xác thực không có từ bỏ, chỉ là tại hài tử một tuổi lúc, một ngày buổi chiều, thành bên trong bà tử lại tới, trực tiếp lưu lại một cái chết đi hài tử, sau đó đem hài tử ôm đi. Lúc ấy La Hồng Nguyệt thực không thể rõ ràng, chỉ là nhìn thấy chính mình hài tử bị người ôm đi, vô ý thức nghĩ muốn đuổi theo đoạt lại hài tử, lại bị người Lâm gia ôm lấy. Sau đó, đợi nàng lấy lại tinh thần lại nhìn để dưới đất tử hài tử lúc, sắc mặt nháy mắt bên trong trắng bệnh. Bởi vì cái kia chết đi hài tử, cùng nàng vừa rồi bị tiếp đi ốm yếu nhi tử, dung mạo lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc. Hài tử toàn thân tím xanh, vừa nhìn liền bị người ngược đãi qua, khóe môi còn có chưa lau sạch vết máu màu đen. Thân thể nho nhỏ thượng không có chút nào chập trùng, không biết là bị người đánh chết vẫn là hạ độc chết. La Hồng Nguyệt hồi tưởng lại chính mình có thai lúc bụng, lại nhìn cái kia mất đi hài tử, còn có cái gì không hiểu nàng sinh hạ, rõ ràng là song bảo thai nam hải nhi, chỉ là bị người Lâm gia trộm đi một cái. Mà bây giờ, cái này hài tử chết rồi, nhân gia lại tới ôm nàng một cái khác, càng khiến người ta thương tâm chính là, nàng vẫn không có thể ngăn lại. La Hồng Nguyệt như bị điên muốn đi tìm trở về chính mình hài tử, lại bị người Lâm gia nhốt tại nhà bên trong. Nàng ý đồ trốn đi, mỗi một lần bị bắt trở lại, đều là một trận đánh đập. Tại Hà Thị thuyết phục bên trong, nàng cũng biết tiền căn hậu quả. Lúc trước nàng sinh hạ chính là song bảo thai nhi tử Lâm gia nữ Lâm Tuyết Ý tại thành bên trong làm thiếp, có thai lúc sau phản ứng rất lớn. Lao ra vì để cho nàng vui vẻ, cố ý cho nàng tìm được người nhà. Lâm Tuyết Ý đối với người Lâm gia không có bao nhiêu cảm tình, nhưng trở ngại Lao ra đối nàng tâm ý. Chỉ nói chính mình hiện tại không nên buôn ba, nhận thân sự tình chờ hài tử sinh ra tới lại nói. Lâm Tuyết Ý mặc dù không có trở về Lâm gia, nhưng Lâm gia mấy năm gần đây phát sinh chuyện nàng đều biết. Lại không ngại nàng bụng bên trong hài tử hay là không có thể bảo trụ, nàng hận độc người giật dây, nhưng lại không nghĩ từ bỏ. Đúng vào lúc này, lại phát hiện Lâm gia bên kia chính mình đại tẩu có bầu. Nàng nảy ra ý hay. Tìm bà tử trở về nhận thân. Sau đó tiếp song thân đi thương nghị. Tại Lâm Tuyết Ý tới nói, giả mang thai có thế củng cố nàng địa vị. Thật sự là lão gia kia đã lại có tân nhân, nếu là con nàng không có, rất có thể như vậy yên lặng tại hậu viện. Cái này hài tử đối với nàng mà nói, liên quan đến nửa đời sau vinh hoa. Tại Lâm gia tới nói, đem hài tử đưa đi nhà giàu sang, kia là hưởng phúc. Lại có, nữ nhi bò lớn như vậy trôi tại bọn hắn tay bên trong. Còn sợ cuộc sống sau này không tốt hai bên ăn nhịp với nhau, nhưng việc này người biết càng ít càng tốt. Trở về lúc sau, Lâm gia phu thê liền đem tiểu nhi tử phu thê phân đi ra ngoài, sau đó liền hảo hảo dưỡng cái này sắp đưa đi nhà giàu sang hải tử. Sở dĩ cấp La Hồng Nguyệt ăn ngon uống ngon, cũng là bởi vì đại hộ nhân gia có thai phụ nhân đều dưỡng thật tốt, nếu như hải tử sinh ra tới gầy ba ba, cũng không giống nhân gia loại. Về sau người Lâm gia phát hiện La Hồng Nguyệt bụng lớn đến đặc biệt nhanh, Lâm lão bà tử là cái bà đỡ, con mắt rất sắc bén, cảm thấy cháu dâu bụng bên trong rất có thể là song thai. Nông hộ nhân gia giảng cứu nhiều tử nhiều phúc, Lao thái thái thật cao hứng đem việc này báo cho con dâu. Hà thị nghe vậy đại hỉ, như thế, đưa tiễn một cái, nhà mình còn có thể lưu lại một cái, càng thêm không sẽ chọc cho người hoài nghi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đến làm cho bà đừng đi ra ngoài nói lung tung. Hà thị cảm thấy chỉ là dặn dò bà không loạn nói không quá ổn thỏa, dù sao, song thai có thể xưng tường thụy, rơi vào nhà ai, liền chứng minh nhà ai phúc khí tốt. Ai có thể chịu đựng như vậy đa y hi sư không nói cho người ngoài. Hà thị trái lo phải nghĩ về sau, lặng lẽ đem nội tình cùng bà nói. Lâm lão bà tử không nghĩ tới nhi tử nhi tức giấu giếm chính mình chuyện lớn như vậy, trước tiên đem hai người trách cứ nhất đốn, liền bắt đầu suy nghĩ về sau. Nhà mình hài tử có thể sống an nhàn sung sướng lớn lên, về sau làm lớn ra công tử, muốn nói không động tâm đó là nói dối. Đồng thời, Lâm gia có Lâm Tuyết Ý như vậy lớn nhược điểm. Còn sâu thiếu bạc hoa không thiếu bạc, liền có thể làm nhà bên trong tử tôn đọc sách khoa cử, lại không tốt còn có thể làm ăn. La Hồng Nguyệt này một thai, làm cho được rồi, có thể làm Lâm gia thay đổi địa vị. Mẹ chồng nàng dâu hai người cũng hai cha con thương nghị một phen, lấy làm La Hồng Nguyệt an tâm dưỡng thai làm lý do, không chỉ không cho nàng xuống đất làm việc, liền về nhà ngoại đều không cho. Tóm lại, không cho nàng đi ra ngoài là được rồi. Cho nên, La Hồng Nguyệt bụng như vậy đại, cho đến tận này, cũng chỉ có người Lâm gia tự mình biết. Có một hồi em dâu Lý Thị tới, thấy được nàng bụng không dô nở dê bình thường nở dê, chỉ bất quá nói ra đời miệng, liền bị Hà Thị mắng, sau đó làm nàng không có việc gì ít tới. Rơi vào Lý Thị mắt bên trong, chính là bà đề phòng chính mình, sợ chính mình đối với đại tẩu động thủ. Lúc trước nàng có thai liền không có này đãi ngộ bởi vì đây, càng thêm ghen ghét La Hồng Nguyệt. Bụng thực sự quá đau, Sở Vân Lê không thể không muốn chút chuyện phân tán lực chú ý, nằm ở trên giường, Lâm lão bà tử lại sờ soạng một lần nàng bụng, nói, đừng sợ, một hồi hợp lương liền trở lại trông coi ngươi. Ngươi cũng đừng la to, lại đau cu nở dê chịu đựng, không phải khí lực sử dụng hết, càng không rớt. Sinh con là đau từng cơn, nằm ở trên giường lúc sau, cũng không bằng vừa rồi đau đớn, Sở Vân Lê giả bộ như tại bụng bên trên tìm tòi. Nhưng thật ra là vụng trộm thuần thai, hỏi, tổ mẫu, ta bụng như vậy đại, có phải hay không là song thai Lâm lão bà tử ngay tại phòng bên trong chuẩn bị cái kéo loại hình, khoát tay một cái nói, không có khả năng, lão bà tử nhìn như vậy nhiều bụng, ngươi cái này bụng có thể là nữ nhi hiện bụng lớn. Song thai cũng đừng nghĩ, chúng ta Lâm gia thôn vài chục năm nay, cũng chỉ một cái song thai, không có khả năng rơi xuống trên người ngươi. Lại có. Ngươi thật sự cho rằng song thai như vậy tốt kia đôi song tử sinh xuống tới, thân nương lúc ấy liền chết, này còn không chỉ, này dài một hài tử bụng bên trong nhiều một hài tử, hai hài tử thân thể đều không tốt, người yếu nhiều bệnh, còn không có dài đến 10 tuổi liền không có. Nàng một bên nói, một bên đưa lưng về phía bên này loay hoay lợi hại. Sở Vân Lê trên tay không chậm, hỏi, đó là bọn họ nghèo, không có bạc mua thuốc. Nhà giàu sang song tử sinh xuống tới. Chỉ cần không phải tiên thiên thể nhược, khẳng định dưỡng đến sống. Lâm lão bà tử quay đầu, cau mày nói, chúng ta cũng không phải là nhà giàu sang. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, Lâm lão bà tử nguyện ý đưa tiễn một cái, rất có thể là cảm thấy Lâm gia dưỡng không được người yếu song thai. Nhưng đưa tiễn một cái lại khác biệt, bên kia giúp dưỡng một cái, cầm về bạc nuôi gia đình bên trong cái này, hai cái đều có thể nuôi sống. Quả thực một mũi tên trúng mấy chim. Sau đó, Sở Vân Lê liền không tâm tư muốn khác, mãn đầu góc đều là đau đớn. Nàng cắn chặt hàm răng, không để cho chính mình ngất đi. Trong lúc này, người Lâm gia trở về. Phòng bên trong mẹ chồng nàng dâu hai người bận trước bận sau đỡ đẻ. Sở Vân Lê mơ hồ phát giác được bên ngoài chỉ có Lâm lão đầu cùng La Hồng Nguyệt phu quân dừng hợp lương. Về phần Lâm phụ, đã sớm không tại. Vô luận rằng ngoài đều buồn bực không lên tiếng, cùng nhà khác sinh con lúc rối ren gào to hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, bên ngoài tựa hồ có người mơ hồ phát hiện Lâm gia dị dạng, còn có người hỏi đầy miệng, bị Lâm lão đầu hồ lộng qua. Sở Vân Lê không có kêu to, bởi vì Lâm mẫu liền đứng tại bên cạnh nàng, không ngừng làm nàng đừng gọi, tỉnh sức mạnh. Phàm là nàng một chữ miệng, Lâm mẫu liền vươn tay che cho nàng nửa ngày thở không nổi. Bên ngoài sắc trời thời gian dần qua tối xuống, đây coi như là Sở Vân Lê sinh con nhất mạo hiểm một lần. Xung quanh đều là đúng nàng người có dụng tâm khác. Nàng không thể choáng, cho nên từ đầu tới đuôi cắn chặt hàm răng, không biết quá bao lâu, một tiếng hài nhi to rõ khóc nỉ non tiếng vang lên. Lâm lão bà tử đại hỉ, sinh Lâm mẫu đại hỉ, liên tục không ngừng đi qua ôm hài tử. Sở Vân Lê đang muốn nhìn xem, lại phát giác được bụng đau xót. Cùng lúc đó, bên kia Lâm lão bà tử lại vui vẻ nói, sinh trước sau hai câu sinh, ngữ khí đều không giống nhau, rất rõ ràng là hai đứa bé. Chỉ là đằng sau một hài tử tựa hồ chỉ yếu ớt khóc hai tiếng, xen lẫn ở phía trước một hài tử thanh âm bên trong, không chú ý căn bản không phát hiện được. Sở Vân Lê không có choáng, nhưng nàng toàn thân thoát lực, miễn cưỡng chống lên thân thể, nhìn thấy bên chân hai cái tã lót, chính là song thai Lâm lão bà tử ngẩn ra, ngươi còn có khí lực lên tới lại nhìn một chút hai cái tã lót, giải thích nói, ngươi mệt choáng đi, con mắt bỏ ra này rõ ràng chỉ có một cái tã lót. Nói xong, còn đưa tay vô vô tã lót, lại tới không nói lời gì đem nàng ấn vào chăn bên trong, mẫu tử bình an, chớ suy nghĩ quá nhiều, mệt mỏi liền nghỉ một lát, canh gà liền muốn được rồi, một hồi cho ngươi đưa tới. Nhưng chính là mở mắt nói lời bịa đặt. Sở Vân Lê tinh bì lự tẫn, cũng lời cùng nàng tranh luận, nhắm mắt lại dưỡng thần, dự định giữ lại khí lực một hồi đoạt hải tử. Bên kia hai người nói chung cho là nàng ngủ rồi. Liền nghe được Lâm lão bà tử thấp giọng nói, như thế nào còn chưa tới cũng nhanh, trước mấy ngày liền đến trấn thượng. Hà thị thanh âm tràn đầy vui mừng, nương, ngươi nói chúng ta đưa ai đi? Lâm lão bà tử thanh âm lập tức truyền đến, lão đại thân thể tốt hơn một chút, ở lại đây đi, không phải không tốt dưỡng. Dù sao bên kia giàu có, tiểu yếu liền yếu một chút, nhất định có thể nuôi sống. Thế nhưng là, Hà thị có chút không tình nguyện, Tuyết Ý nàng dưỡng đến như vậy tốt, sinh hạ một cái như vậy yếu hài tử. Vạn gia bên kia có thế tin những cái đó đại hộ nhân gia bên trong vốn dĩ sự tình liền loạn, không phải ngươi cho rằng tam nha đầu hài tử như thế nào không có yếu liền yếu, vạn gia không phục, chỉ để ý đến hậu viện cha A Lâm lao bà tử ngự khí không cho cự tuyệt, nói xong sau lại nói thầm, vốn chính là tam nha đầu, thứ đồ gì Tuyết Ý, quá khó đọc. Hà thị lại khuyên, nương Tuyết Ý là vạn gia lấy danh, ngài cần phải sửa lại một chút, không thể lại gọi tam nha đầu, quá đất vạn gia không thích. Đúng vào lúc này, cửa bị đẩy ra, một cái áo vải bà tử lôi cuốn một cỗ gió lạnh đi và ho, hỏi, hài tử đâu? Mắt thấy Hà thị muốn lên trước, Lâm lão bà tử hung hăng trừng mắt liếc con dâu, ôm người yếu tiểu nhị tiến lên, ở đây này. Bà tử nhìn thoáng qua, nhíu mày, không phải song thai sao? Một cái khác đâu dung không được mẹ chồng nàng dâu hai người đưa ai, nhân ra lại là muốn chính mình chọn. Sở Vân Lê sớm tại bà tử vào cửa sau liền tỉnh. Tại ba người tranh chấp ôm cái nào hài tử thời điểm, đã nỗ lực ngồi dậy, lên tiếng nói, hai đứa bé đều là ta, các ngươi muốn ôm đi chỗ nào? Ba người kinh ngạc nhìn lại. Lâm bà tử một mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào còn tỉnh tới? Sở Vân Lê trong lòng hiểu, lấy nàng kiên nghị, nghĩ muốn không choáng vẫn là làm được, nhưng nàng vừa rồi mệt mỏi vô cùng, nhiều lần suýt nữa ngủ mất, hẳn là Lâm lão bà tử hướng nàng sinh con trong lúc nước uống cùng trong canh tăng thêm thuốc. Luôn cảm thấy bất an, ngủ không được. Sở Vân Lê tựa ở đầu giường, không nghĩ tới thật xảy ra chuyện, các ngươi thế mà muốn trộm ta hài tử? Mẹ chồng nàng dâu hai người liếc nhau. Hà thị lập tức tiến lên, Hồng Nguyệt, ta cho ngươi nói, chúng ta là đưa hài tử đi qua ngày tốt lành, hắn là ta tôn tử, ta còn có thể hại hắn sao? Cái này hài tử đưa tiễn, chúng ta một nhà đều có ngày sống dễ chịu, ngươi cũng nhìn thấy, tiểu nhị yếu như vậy, không có hảo dược, căn bản nuôi không sống. Nàng vội vàng giải thích. Sở Vân Lê sắc mặt trắng bệch đối. Nàng cười một tiếng, dồn khí đan điền, cất giọng hô to, có tả cờ A đại gia bắt trộm thanh âm sắc nhọn lo lắng, vốn dị an tĩnh tiểu sân thôn, các nhà các hộ tại mấy hơi bên trong đều sáng lên đèn. Phòng bên trong ba người bị kia sắc nhọn thanh âm đâm vào lỗ tai thấy đau, nghe được bên ngoài chó sủa cùng bên ngoài viện tiếng đập cửa, đều mắt tròn váng.